Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, Mật Tàng Di Tích Cổ. Vô Cữu bên ngoài, tham dự cướp đoạt linh thạch chỉ có 4 người, Nguyên Thiên Môn 2 vị trưởng lão, cùng 2 vị trúc cơ cao thủ. Giờ khắc này, Tôn Ti chi biệt, môn quy lệnh cấm, đều là giả. Tinh quang lòe lòe linh thạch mới là rất là rõ ràng. Bất quá, tham dự tranh đoạt linh thạch bóng người dần dần nhiều rồi, lại không dừng 4 cái. Vô Cứu chí tải vội vàng cùng khai thác linh thạch. Hắn độn pháp tự nhiên, tay mắt lanh lẹ, đã đem vi cát 4 người ném ở sau lưng. Ai ngờ liền tại lúc này, phía trước lại xuất hiện từng đạo bóng người, hơn 20 cái. Ước chừng một đoàn, tuy có linh khí ngăn cản, lại gần trong gang tấc, lẫn nhau thấy rõ ràng, đều là thân hình dừng lại mà kinh ngạc không thôi. Dù cho vi cát 4 người, cũng không biết làm sao. Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi tới, linh mạch lúc đầu không lớn, bây giờ lại nhiều rồi một đám người, lập tức chật chội quẫn bách, dù cho nồng đậm linh khí cũng biến thành lộn xộn bắt đầu. Phảng phất sát cơ sắp đến, bất cứ lúc nào đều đưa bạo phát. Vô Cứu chỉ là thoáng chố mắt, tiếp tục nhào về phía từng khối linh thạch. Chỗ gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này bị hắn biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vì rồi linh thạch, hắn đã là phần đấu quên mình. Cùng đó trong nháy mắt, bốn phía lại là bóng người phân loạn. Có người muốn thống hạ sát thủ, có người trong lòng cố kỵ, có người lo lắng bỏ qua cơ duyên, có người đã không kịp chờ đợi tham dự vào linh thạch cướp đoạt bên trong. Hỗn loạn thời khắc, có truyền âm vang lên, không quản linh thạch, bao vây tiêu diệt phản nghịch, linh thạch đang ở trước mắt, ai sẽ làm như không thấy? Phản nghịch là ai? Đương nhiên là Vô Cứu. Có lẽ còn có vi cát bọn người ở tại nội Nguyên Thiên Môn 5 vị đệ tử. Mà Huyền Vũ Cốc một phương, người đông thế mạnh, ngay tại chỗ triển khai một trận bao vây tiêu diệt. Nghe cũng là chuyện đương nhiên. Tượng cai, người chớ có khinh người quá đáng. Vi cát e sợ cho bất chắc, lên tiếng bác bỏ, đột nhiên xâm nhập linh mạch nhóm lớn bóng người. Chính là Huyền Vũ Cốc tượng cai các cao thủ. Lại không nghĩ đến mức như thế nhanh chóng, dùng được hỗn loạn bên trong tăng thêm mấy phần hung hiểm biến số. Vô Cữu lại không lo được cãi lộn, một mực khai thác linh thạch. Không xa bên ngoài, tinh quang điểm điểm mà không đợi xích lại gần, đột nhiên biến mất, lập tức mấy đạo bóng người tới gần. Đúng là kiếm quang vung vẩy mà sát khí bừng bừng, hắn bị bức chuyển hướng. Chuyên tìm khe hở mà đi, đối diện lại là một đống linh thạch trồng chất, lấp lóe tinh quang rất là mê người, thừa cơ bổ nhào đã qua, lại bị hai đạo kiếm quang trái phải ngăn cản, hai tay của hắn huy động, tím xanh ánh kiếm phừng phực, lập tức phanh phanh, trầm đục, hai đạo bóng người lảo đảo lui về phía sau, hắn mượn cơ hội nắm lấy linh thạch, ai ngờ bốn phía xung quanh. Lần nữa tới gần mấy đạo bóng người, riêng phần mình kiếm quang lăng lệ, đúng là hỗn chiến vây đánh trận thế. Cùng lúc đó, hơn 10 trượng bên ngoài lại truyền tới vài tiếng trầm đục. Đúng là vi cát bọn người giao thủ động tĩnh, vì rồi tranh đoạt linh thạch mà ngõ hẹp gặp nhau, song phương phát sinh sông mái với nhau đã là không thể tránh được. Vô Cứu thả hữu tránh né. Chỉ muốn thừa dịp hỗn loạn mà phất to, một đạo kiếm quang chắp sau lưng, lại lặng yên không một tiếng động, mà xâm nhiên sát khí, dù cho còn tại ba thước bên ngoài, đã để người không rét mà run. Hắn có chỗ phát giác, bỗng nhiên giật mình, cuống quýt thôi động hộ thể linh lực, mà bất quá nháy mắt, phanh, một tiếng, toàn bộ người giống như đá lớn va chạm. Hắn chỉ cảm thấy tim khó chịu, khí tức trệ tắc, không chịu được hướng phía trước nhảy chồm, hai mắt có chút cháy đen, này thừa dịp loạn đánh lén một kiếm, không phải ra từ tượng tai, chính là ra từ nhạc chính, uy lực đủ mạnh, vậy đủ âm hiểm độc ác, không cần thiết lòng tham không đủ, đi vô cữu lay động thân hình, nghịch lên thẳng lên, nhưng có trở ngại cản, vung kiếm chém liền, thoáng qua ở giữa, xông ra linh mạch, cúi đầu thoáng nhìn, nhóm lớn bóng người vậy mà sau đó theo tới đây. Hắn thôi động độn pháp, tiếp tục hướng lên, mà không cần một lát, thế đi dừng một chút, không cần suy nghĩ nhiều, đã trở lại rồi tòa kia hàn thiết nham đáp lên núi nhỏ phía dưới. Mà nếu như vậy chậm chạp, ắt phải lọt vào vây khốn, hắn không dám may mắn, tránh đi hàn thiết nham lướt ngang mà đi, hắn muốn tìm đến một cái khe hở, liền tại đi xuyên tự nhiên mà thoát khỏi truy sát. Mà hối hả thời khắc, sau lưng truyền đến tiếng gào, vô cữu, người ta cùng tiến thối, vô cữu, hợp lực ngăn địch, đúng là vi cát, vạn cát, mang theo A Bình, A Thành, có lẽ ít không địch lại nhiều, vậy trốn rồi đi ra, lại đi sát đằng sau không bỏ, bốn người phía sau, thì là Huyền Vũ Cốc nhóm lớn cao thủ, lúc này cùng ta hợp lực ngăn địch. Cùng tiến cùng lui, ta nhổ vào, vô cữu tối xì một thanh, một mực tìm kiếm hướng phía trước, nghĩ lại ở giữa, đặt ở đỉnh đầu hàn thiết nham không có rồi. Phía trước một vùng tăm tối, tựa hồ lại không ngăn cản, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, toàn lực độn hành, chớp mắt trăm trượng, tiếp lấy ngàn trượng, vạn trượng, đang lúc hắn coi là có thể như vậy đào thoát thời khắc. Lại đột nhiên, phanh, một tiếng vang trầm, lập tức thân hình lăn lộn, hoa mắt chóng mặt, pháp lực tan rã, nhất thời kẹt tại đất đá bên trong mà kém chút ngạt thở. Cho đến chốc lát sau, rốt cục thở ra hơi, vội thôi động pháp lực, trở về độn pháp thân hình, này mới liên tục thở hổn hển mà vẫn kinh hồn không ngừng. Lại là một tòa núi lớn. Lẳng lặng vắt ngang ở hắc ám bên trong, lại không gặp giới hạn, cũng không ra lớn nhỏ, mà nặng nề núi đá, lại dị thường cứng rắn, không chỉ độn pháp khó mà đi xuyên, chính là thần thức bên trong cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Đây là địa phương nào? Lại tới nơi nào? Vô cứu vò lấy bộ não, có chút choáng váng, tại dưới mặt đất độn hành, khó phân biệt phương hướng. Lại cho đụng rồi một chút, càng phân không ra đông nam tây bắc, bây giờ núi lớn chặn đường, có lẽ chỉ có đường cũ trở về. Vô cứu, không dám lười biếng, cớ gì lưu lại, một đoàn quang mang nhàn nhạt, tại hắc ám bên trong tới gần, đó là hộ thể pháp lực, cùng độn thuật phát ra ánh sáng, đúng là vi cát bốn người, bám theo một đoạn mà đến. Bên ngoài hơn 10 trượng, có khác hơn 20 đoàn tia sáng, hiển nhiên là tượng cai, nhạc chính chờ Huyền Vũ Cốc cao thủ, hãy còn truy sát không ngớt mà khí thế hùng hổ, vô cữu không muốn để ý tới, nhưng vẫn là đưa tay ra hiệu, dù vậy, vội vàng xông đến vi cát bốn người, y nguyên thu thế không được, lần lượt đụng vào vách đá, phát ra, phanh phanh. Liên thanh trầm đục, ai nha, đường này không thông, hình như có cấm chế, cũng không thể đường cũ trở về. À, có lẽ có đường đi, bốn vị nguyên thiên môn cao thủ, đều là hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Luận đến tâm địa phẩm tính, cùng Huyền Vũ Cốc đệ tử vậy không có khác biệt. Bất quá, nhiều người có nhiều người chỗ tốt, vừa có bối rối, liền bị vạn cát có chỗ phát hiện. Theo hắn nhìn lại, chỉ gặp bên trái bên ngoài hơn 10 trượng, nặng nề núi đá bên trong, tựa hồ nứt ra một đạo hơn trượng rộng khe hở, mặc dù lấp kín bùn đất, lại không ngại tại độn pháp thi triển, nếu có thể đi xuyên mà đi, không thể nghi ngờ chính là một đầu đường tắt, bất quá là thoáng trì hoãn, tượng cai cùng nhạc chính đám người đã lao đến, mấy đạo lăng lệ kiếm quang. Càng là xé rách hắc ám tấn công bất ngờ mà tới. Vạn cát không kịp nhiều lời. quay người tật độn, đâm đầu thẳng vào cái khe này bên trong. Hiển nhiên là đường đi có thể thực hiện. Vi Cát cùng A Bình, A Thành càng là không cam lòng lạc hậu, lần lượt vọt tới, mà lúc trước chạy nhanh nhất Vô Cứu, ngược lại một mình rơi vào cuối cùng. Hắn lại há chịu ăn thiệt thòi, bước ra mà đi, thoáng qua đuổi kịp A Bình, A Thành, lập tức lắc lư hai vai mà phá tan đường đi. Bước đến hai người tức giận không thôi, nhưng lại không rảnh phát tác, cùng quân tử bị đức đi. Hắn không dám, cùng tiểu nhân so vô sỉ. Hắn khinh thường, nếu như lấy bạo chế bạo, hắn việc nhân đức không nhường ai mà không có chút nào vẻ xấu hổ. Khe đá, cực kỳ hẹp dài, mấy trăm trượng sau, y nguyên không thấy đầu cuối, mà trong đó liên tiếp bóng người, còn tại truy đuổi không ngừng, mắt thấy địch ta song phương càng lúc càng gần, lại bị phanh phanh, nổ tung hai khối phủ lục thêm chút ngăn cản. Sau đó truy đuổi tiếp tục, lại đi mấy trăm trượng, khe đá càng phát chật hẹp, trước đây trái phải còn có hơn trượng rộng, trên dưới mấy đạt mấy trăm trượng, mà thời gian dần trôi qua trái phải chỉ có một người nhiều rộng. Trên dưới cũng thay đổi thành rồi mấy chục trượng, Vạn Cát chỉ coi là hoảng hốt chạy bừa phía dưới, ngộ nhập tuyệt cảnh, nhịn không được liên tiếp quay đầu, trông cậy vào mấy vị đồng bạn có cái chủ trương, mà Vi Cát cùng A Bình, A Thành, sớm đã là hối hận không thôi, lại không thể làm gì, lúc này đường lui không có rồi. Cát hung hoặc phúc, toàn bằng thiên định, Vô Cứu thì là cũng không quay đầu lại, một mực hướng phía trước, gặp Vi Cát chặn đường, hắn rất muốn bắt trước làm theo, cho trực tiếp phá tan, mà cân nhắc một hai, chợt tức bỏ đi ý nghĩ, nhân tiên trưởng lão đâu, trêu chọc không nổi, mà hắn cũng không coi như thôi, thân thể hướng xuống trầm xuống, tiếp theo hướng phía trước tật độn, vượt qua Vi Cát, lại vượt qua Vạn Cát, trong nháy mắt một ngựa đi đầu, hai vị nhân tiên trưởng lão không rõ ràng cho lắm, ngưng thần quan sát, đã thấy hơn trăm trượng bên ngoài, khe đá cuối cùng đã tới đầu cuối, nói cách khác, lần này chạy trốn, lấy đạp vào tuyệt lộ mà kết thúc, tiếp xuống tới liền muốn bị ngăn ở nơi đây, mà lọt vào vây đánh, cuối cùng tình hình, đã có thể nghĩ, hừ, kia đệ tử nổi tiếng bên ngoài, nhưng cũng là sợ chết chi đồ. Các vị, riêng phần mình bảo trọng, Vạn Cát cùng Vi Cát, gặp đường đi đoạn tuyệt, có chút tuyệt vọng, hoặc tức hổn hển, hai vị trưởng lão rất khinh bỉ Vô Cứu khiếp đảm phí công. Riêng phần mình thả chậm thế đi, lấy hai bọn họ tu vi, chỉ cần lập chí liều chết, giữ được tính mạng không khó lắm. Về phần Bình, A Thành, mà lại tự cầu nhiều phúc, ai ngờ liền tại lúc này, một tiếng động tĩnh truyền đến, chỉ gặp vọt tới khe đá đầu cuối Vô Cứu, cũng không ngừng, mà là vung vẩy kiếm quang, phanh, một tiếng không có rồi bóng, a, cũng không phải là tuyệt lộ, địch mạnh tà yếu, không thể ứng chiến, nhanh, Vạn Cát cùng Vi Cát, không hổ là nhân tiên trưởng lão, quyết định thật nhanh, quay người gấp nhảy, mà A Bình cùng A Thành, thì mệt mỏi hối hả, liên tiếp ném ra mấy chương phù lục, này mới khó khăn lắm thoát khỏi trùng vây, khe đá đầu cuối, lại có một cái vài thước động khẩu lớn nhỏ, một chuyến vui mừng quá đỗi, nối đuôi nhau mà vào, Huyền Vũ Cốc đám người, theo đuổi không bỏ, đây là, cửa hang qua đi, đúng là một cái sơn động, mấy trượng phương viên chỗ tại, ô hét xi lạnh, mà trong đó lại có một đầu dốc đứng thang đá nghiêng duỗi mà đi. Có khác cửa hang kết nối mà đi hướng không rõ, tránh ra, Vạn Cát, Vi Cát, A Bình, A Thành, vừa mới chui vào cửa hang, dừng chân chưa ổn, một khối lớn tảng đá đối diện đập tới, lớn mật chi đồ, ngỗ nghịch phạm thượng, nghiêm trị, muốn chết, bốn người vội vàng, không kịp chuẩn bị, cuống quýt trốn tránh, mà chật vật thời khắc, không quên nghiêm nghị nổi giận quát. Phanh, tảng đá lớn cũng không nện người, mà là phá hỏng rồi lúc đến cửa hang. Lập tức một đạo áo trắng bóng người chợt nhưng mà đến. Từng mảnh cấm chế bay ra, hiển nhiên là giam cầm cửa hang. Đoạn Tuyệt cường địch đuổi theo, trong nháy mắt, hắn lại thả người nhảy lên thang đá, cũng mơ hồ không rõ mà xì rồi một hơi. Ta nhổ vào, cái gì đồ vật, Vạn Cát cùng Vi Cát, cùng A Bình, A Thành, căn bản không có tâm tư suy nghĩ nhiều, mà là nhìn chằm chằm thang đá, cùng thang đá đầu cuối cửa đá, riêng phần mình kinh ngạc không thôi, nơi đây là ở chỗ nào? Mật tàng di tích cổ. Bất kể như thế nào, cửa đá phía sau tất có đường ra. Nhanh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?